Yêu em là tôi, chương 1 học sinh mới, góc truyện audio.com. Sáng thứ hai đầu tuần, nó trong bộ đồn phục chạy xuống tầng. Con đi học đây, nó vội vã, ăn sáng rồi đi học đã con. Mama nó gọi lại, con trễ rồi, nó TL, thế là nó chạy như bay đến TRG. Đến TRG hai chân mỏi dừ. Nó, Jim con gái duy nhất tập đoàn SPT. Vì cô muốn tiết lộ thân phận thật của mình cô cần ưng đưa kẻ đón. Vệ sĩ bảo vệ tất cả các loại vũ khí nó đều dùng thành thạo. Một cái cơ thể thiếu versus cô nàng đó là võ. Lên lớp ngồi vô chỗ tầm 3 sau trống vô. Tiếng la hét của bọn tới trễ cùng tiếng trống TRG vang lên. Mọi ưng ngồi vô vị trí. Vì là lớp chọn nên lớp cũng ngoạn. Cô giáo bước vô, theo sau là một cậu học sinh mới tới. Hôm nay CTA sẽ có thêm một thành viên mới. Cô cười hiền hậu NS. Cả lớp rú ầm lên. Tranh nhau để DC ngồi versus cậu ta. E giới thiệu đi, cô NS nhẹ, Ken, hắn TAL nhanh gọn lẹ. Điều đó em cô giáo sửng sốt. Còn bọn con gái vì thế mà còn hét to hơn. E ngồi chỗ cạnh Jim đi. Cô nhìn quanh lớp một lượt rồi chỉ vô cái chỗ trống cạnh nó. Vâng. Hắn TAL, trong hát hốc nó cảm thấy có vô số ánh mắt nhìn mình ghen tị có. Ghen ghét có đa số là ghen ghét. Cô chỉ mong sao hết hát. Cuối hát nó chuẩn bị hết tất cả. Chỉ còn đợi tiếng trống nữa thôi. Và cuối cùng cũng trống. Nó chạy như bay ra ngoài. Nó về rồi AK. Hanon nhìn về chỗ nó ngồi NS nhỏ. Hanon bạn thời ấu thơ của nó con gái duy nhất tập đoàn AFC. Về đến nhà nó mệt nhọc bước vô. Con về rồi AK, trời con sao vậy, sáng nay đi thì hào hứng. Lúc về thì như quạ đánh vậy. Mama nó hỏi, con cô sao, con lên tắm rồi xuống ăn cơm. Nó TAL, sau đó nó lên tắm rửa, xuống nhà ăn cơm và lại vác cái bụng căng như quả bóng lên phòng. Nằm xoài ra giường một lúc rồi bò dậy lục cái cặp để lấy đờ ti. Trời, nó đâu rồi, nó cuống cuồng lục tung cái túi. 9 giờ tối nó ngồi như ưng mất hồn trong phòng, vì mất chiếc đờ ti. Đó là phiên bản giới hạn, cả thế giới chỉ có 3 chiếc. Nó quý cái đờ ti đó lắm vì đó là món quà SN ba mẹ nó tặng cho nó. 10 giờ rồi nó vẫn cô tài nào ngủ đờ si vì lo chiếc đờ ti cô cánh mà bay của mình. Hết chương 1, cách chương.